Phùng Sát Chim Hoàng Yến, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý nhỏ ôn nhu đã trầm mê trong mỹ nhan thịnh thế của Chim Hoàng Yến từ rất lâu rồi, chẳng qua cô cũng phát hiện hình như Kim Tiên Sinh đã có người yêu, đôi khi người yêu sẽ gọi điện thoại cho anh, khi nào Kim Tiên Sinh bận quá thì không muốn nhận hoặc mặc kệ gã, nào rảnh mới gửi một tin nhắn cho đối phương, thời điểm chat chít với nhau biểu cảm của anh rất dịu dàng, có vẻ rất vui. Khoảng thời gian này đương độ Kim Tiên Sinh hot nhất nhì giới showbiz, có một vài trang báo mạng nhỏ nào đó đi theo stalk Kim Tiên Sinh, một vài người cố ý xuyên tạc biểu cảm của Kim Tiên Sinh, nói anh vừa hot đã kiêu ngạo, bày ra biểu cảm kinh thường với tân binh, v.v., giặt một lũ lều báo. Ôn nhu đọc báo mà bất bình, mấy người đó chẳng biết gì cả, mấy hôm nay Kim Tiên Sinh không được khỏe nên mới lạnh lùng vậy thôi, chứ bình thường anh vẫn cười rất đáng yêu đấy, nhớ tụi bay bị mù hết cả lũ à. Sau đó Ôn Nhu phát hiện Kim Tiên Sinh bắt đầu có tình trạng lo âu, rất sợ xem điện thoại, không thích lên mạng, không muốn đọc tin tức trong một quãng thời gian dài, xuất hiện triệu chứng trầm cảm, chỉ muốn đọc vài quyển sách báo hay học linh tinh gì đó. Cũng may là mọi người trong phòng làm việc đều đối xử với Kim Tiên Sinh trước sau như một, sau khi anh hot xình xịch nhờ quay một bộ phim, lập tức đưa đến cho anh không ít kịch bản tốt, trong đó có một bộ phim điện ảnh bom tấn, từ đội ngũ chế tác đến nguồn tài chính, thiết bị quay chụp hay diễn viên đều đỉnh của chóp, người tham diễn đều là diễn viên gạo cội, Kim Tiên Sinh nghe vậy rất động tâm, rồi lại từ bỏ. Ôn Nhu không hiểu, tranh thủ được thời gian bèn lo lắng sốt ruột dò hỏi lý do. Kim Tiên Sinh chỉ cười cười, đáp. Anh hơi sợ hãi, cảm thấy mình chưa chuẩn bị tốt. Cách chương.